Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, rời xa. Lê Ông thông qua chủ não Laura, đem viễn trinh số 155 triệu hoán rồi qua tới. Viễn trinh số 155 vốn liền ở Meng Ma tinh vực. Đến không gian nhà kho vị trí dùng rồi không đủ một cái tiếng đồng hồ liền đạt tới rồi. Sau đó từ viễn trinh số 155 phát ra dẫn dắt buộc. Liền ở tầng không gian trung tướng không gian nhà kho dẫn dắt rời khỏi rồi Meo Thương Hội tổng bộ. Toàn bộ quá trình bên trong đều không có kinh động bất luận cái gì người. Lúc này Jessica tinh sư còn ở điên cuồng từng cái một không gian cầu tìm kiếm. Nếu như không phải là bởi vì Meng Ma văn minh có 3 vị 19 cấp tinh sư ở mặt ngoài, Jessica tinh sư đều có loại đem nơi này chướng mắt nhân loại toàn bộ giết sạch ý nghĩ. Có đã bao nhiêu năm rồi, Y Nguy đế quốc còn không có tinh linh tinh sư ở đại vũ trụ thế giới bị giết chi chuyện phát sinh. Jessica tinh sư càng kiểm tra tâm càng lạnh. Ở toàn bộ kiểm tra rồi một lần sau, nàng cơ hồ có thể xác định Bass tinh sư mất tích là vẫn lạc rồi. Đến lúc này, nàng mới nhớ tới cho Alfonso tinh sư phát đi tin tức, báo cho biết nơi này phát sinh sự tình. Alfonso tinh sư thu đến Jessica tinh sư tin tức, hắn không có đi trước Meng Ma tinh vực. Hắn biết rõ chính mình đi qua tìm tòi cũng không nhất định có thể so với Jessica tinh sư làm càng tốt hơn. Hắn đi qua sẽ chỉ nhường Meng Ma văn minh tinh sư chế giễu. Hắn nhưng không có loại này dự định. Jessica, cho tất cả văn minh phát ra lệnh truy nã. Truy nã Lê Ông tinh sư. Tội danh là tập kích Y Nguy đế quốc tinh sư. Cho ra Lê Ông tinh sư tin tức chính xác. Có thể thu được một bình duyên thọ hoàn thuốc. Bắt sống Lê Ông tinh sư. Khen thưởng 10 bình duyên thọ hoàn thuốc. Hoặc là đổi lấy giống nhau giá trị vật phẩm. Alfonso tinh sư suy nghĩ rồi chốc lát, cho Jessica tinh sư ra lệnh. Jessica tinh sư thu đến Alfonso tinh sư hồi phục, lập tức liền thông qua quyền hạn, dùng Y Nguy đế quốc danh nghĩa ở Skynet trên dưới đặt lệnh truy nã. Bensom tinh sư nhìn đến Jessica tinh sư lại không kiểm tra không gian cầu, đang trong lòng thở rồi nhẹ một hơi lúc, lại là cảm giác đến thẻ thân phận truyền đến rồi nhắc nhở tin tức. Có khả năng phát động nhắc nhở tin tức, tự nhiên là cực kỳ tin tức trọng yếu cần muốn kiểm tra xem xét. Ở Bensom tinh sư kiểm tra xem xét thẻ thân phận đồng thời, thân bên hai vị Meng Ma chính phủ 19 cấp tinh sư cũng thu đến rồi tin tức đang kiểm tra xem xét. Tại sao có thể như vậy? Lê Ông tinh sư cũng mất tích, không có chứng cứ làm sao lại phát ra rồi lệnh truy nã? Bensom tinh sư bất mãn nói. Có cái gì biện pháp? Y Nguy đế quốc có dạng này quyền lực. Chính phủ 19 cấp tinh sư bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Jessica tinh sư về đến rồi tinh linh phi thuyền. Sau đó tinh linh phi thuyền tan biến ở hư không bên trong. Lê Ông không có đem mục đích nơi thả ở Meng Ma tinh vực. Mà là chuẩn bị đến văn minh ngoài tinh vực bên trong tìm một chỗ nơi tương đối an toàn. Chủ nhân. Từ Skynet trên thu đến một cái liên quan tới ngài lệnh truy nã. Lê Ông lúc này ngồi ở viễn trinh số 155 khoang điều khiển trong. Chủ não Laura chủ động báo cáo nói. Lê Ông lông mày hơi nhíu. Hắn không có sử dụng chính mình thân phận kết nối Skynet. Mà là mượn viễn trinh số 155 kết nối trên rồi Skynet. Hắn tin tưởng có chủ não Laura giúp đỡ. Không có ai có thể thông qua Skynet tra đến hắn. Từ khi hắn thông qua chủ não Laura xâm lấn qua Daoya văn minh Skynet. Liền rõ ràng đối với cao cấp văn minh mà nói. Skynet cơ hồ là không đề phòng. Hắn không biết rõ cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào. Nhưng hắn tin xác thực Y Nguy đế quốc nhất định có thủ đoạn khống chế Skynet. Lê Ông nhìn đến rồi lệnh truy nã. Hắn đến bây giờ còn có chút không hiểu rõ. Hắn đến cùng là như thế nào đắc tội rồi Y Nguy đế quốc. Đáng giá đối phương phái ra hai vị 19 cấp tinh linh tinh sư tới đối phó hắn. Ai, nhìn đến còn phải đi đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ cùng một chỗ mang đi. Về sau cái này nhà là không thể về rồi. Hắn sâu sắc thở dài rồi một hơi tự nói. Hắn phi thường rõ ràng chính mình trước mắt tình huống. Viễn cổ bồi dưỡng căn cứ chính là hắn tấn thăng 19 cấp sau tài nguyên tu luyện nơi phát ra. Cho dù là vì rồi không liền mệt Meo Thương Hội, hắn cũng sẽ không quay về Meo Thương Hội rồi. Lần này đối mặt địch nhân nhưng không phải là dĩ vãng những kia. Hắn địch nhân lần này là Meo Thương Hội. Cho đến Meng Ma Văn Minh đều không có cách gì chống lại tồn tại. Lê Ông cũng không trách Ben Sầm Tinh Sư không ngăn cản hai vị tinh linh tinh sư. Hắn ở việc sau nhìn đến rồi Ben Sầm Tinh Sư phát tới tin tức. Ben Sầm Tinh Sư làm rồi có khả năng làm. Nhường Lê Ông chính mình thân ở vào Ben Sầm Tinh Sư vị trí. Hắn cũng cần muốn đầu tiên cân nhắc đến Meo Thương Hội lợi ích. Lê Ông cố gắng nghĩ lại lấy chính mình cùng Y Nguy Đế Quốc liên hệ. Nếu như nói phải có liên hệ, như vậy chỉ có một cái liên hệ. Kia chính là Cha Vín Văn Minh. Nghĩ đến Cha Vín Văn Minh, lại nghĩ tới 500 năm trước Y Nguy Đế Quốc xuất hiện ở Cha Vín Văn Minh thời gian. Đó chính là hắn giết chết rồi Harriman tướng quân sau không lâu. Về sau hắn liền mang theo chất gỗ cái chén phiêu bạt tại vũ trụ chỗ sâu. Là chất gỗ cái chén. Y Nguy Đế Quốc là tìm chất gỗ cái chén. Lê Ông trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi mấu chốt nhất một điểm. Hết thảy đều quá mức trùng hợp. Đem thời gian cùng sự kiện kết hợp với nhau phân tích. Tự nhiên mà vậy liền có thể ra kết luận. Lê Ông có thể xác định một cái việc. Kia chính là chất gỗ cái chén ở trong cơ thể hắn lúc. Y Nguy Đế Quốc là không có cách gì phát hiện. Nếu không làm sao khả năng đợi đến hiện tại mới sẽ tìm hắn. Ngẫm lại năm đó Harriman tướng quân. Cũng đồng dạng mang lấy chất gỗ cái chén rất nhiều năm. Cuối cùng là làm sao bị phát giác đâu. Lê Ông nghĩ đến rồi Harriman tướng quân ở trước khi chết lợi dụng chất gỗ cái chén cho chính mình đời. Trước xuống rồi nguyền rủa. Chất gỗ cái chén ở lúc kia rời khỏi rồi Harriman tướng quân thân thể. Nghĩ đến cũng là bởi vì chất gỗ cái chén rời khỏi Harriman tướng quân thân thể. Mới bị Y Nguy Đế Quốc phát hiện rồi chất gỗ cái chén vị trí. Này một lần Y Nguy Đế Quốc là như thế nào phát hiện đây này? Lê Ông liền có chút không rõ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhường chất gỗ cái chén rời đi thân thể. Bất quá những này đã không trọng yếu rồi. Hắn bị cấp 7 văn minh Y Nguy Đế Quốc truy nã. Đoán chừng mình không thể sẽ cùng bất luận cái gì người tiếp xúc. Đây cũng không phải không tin tưởng trước kia bạn bè. Mà là những kia bạn bè đối với này kiện việc không có cách gì cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cũng không muốn thi nghiệm nhân tính. Càng không nghĩ bởi vì này việc cho bạn bè mang đến phiền phức. Hắn sớm liền vì ngày hôm nay đánh tốt rồi nền móng. Tuy nói hắn là vô ý làm như vậy. Nhưng xác thực nhường chính mình lại không cần muốn ngoại giới giúp đỡ. Chỉ bằng mượn lấy hắn trong tay tài nguyên. Liền có thể tự mình tu luyện. Tối đa cũng chính là khả năng tài nguyên thu được muốn chậm lên một chút. Lại là vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận tinh sư. Lê Ông cho rằng tài nguyên thu được chậm lên một chút. Là cùng trước kia hắn thu được tài nguyên tốc độ đến so sánh. Hắn giết chết rồi quá nhiều tinh sư. Thành công xâm lấn qua cấp 6 văn minh mạnh mẽ thế lực. Thu được tài nguyên tự nhiên là rất nhiều. Đi qua rồi 3 ngày vận chuyển. Viễn trinh số 155 mang lấy không gian nhà kho. Lại mang lên rồi viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Đến rồi hắn ở tinh đồ trên tìm tới mục đích nơi. Khu tinh vực này rời xa bất luận cái gì cấp 6 văn minh. Cùng đã biết di tích viễn cổ. Lại không tới gần tuyến đường an toàn. Dưới tình huống bình thường nơi này mấy trăm năm không có phi thuyền đi qua đều là thường việc. Hắn đem viễn trinh số 155. Không gian nhà kho cùng viễn cổ bồi dưỡng căn cứ sử dụng không gian cửa tương liên. Ở không gian tường kép trong bố trí rồi một chỗ hắn tu luyện căn cứ. Lúc này toàn bộ đại vũ trụ thế giới tinh sư vòng đều sôi trào. Không biết có nhiều ít năm không có xuất hiện qua Y Nguy Đế Quốc phát ra lệnh truy nã chi việc. Lê Ông tinh sư cái này tên một xem liền bị tất cả tinh sư nhớ kỹ rồi. Lê Ông tinh sư trải qua cũng theo đó ở tinh sư vòng bên trong truyền ra. Từ Cha Vín Văn Minh xuất thân, đến một đường trưởng thành. cuối cùng ở Meng Ma Văn Minh trở thành 18 cấp tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song hệ tinh sư. Thiên phú như vậy nhường nhìn đến hắn trải qua tinh sư nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí rất nhiều sao sư đều cho rằng đây là Y Nguy Đế quốc đả kích cấp thấp văn minh thủ đoạn. Nhưng tuy có tinh sư dạng này nói, lại không có cách gì ngăn cản tinh sư nhóm nghĩ muốn biết rõ Lê Ông tinh sư hành tung. Bởi vì Y Nguy Đế quốc cho ra thù lao thật sự là quá cao. Đừng nhìn cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc nhìn như chỉ là một bình hoàn thuốc. Nhưng loại này duyên thọ hoàn thuốc thu được cơ hội, vẫn luôn là chỉ có tham gia thế giới chiến tranh một đường. Mà nghĩ muốn tham gia thế giới chiến tranh, liền cần muốn thực lực đạt tới 18 cấp. Nhưng đại vũ trụ thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận tinh sư đều là 16-17 cấp tinh sư. 18 cấp tinh sư số lượng so ra mà nói là cực ít. Lại thêm lên thế giới chiến tranh bình thường là cấp 6 văn minh chuyên hưởng quyền lợi. Cái khác văn minh 18 cấp tinh sư liền tham gia tư cách đều không có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc danh khí. Đây là có khả năng nhường mạnh mẽ tinh sư kéo dài tuổi thọ hoàn thuốc. Mà liền 19 cấp tinh sư đều có thể duyên thọ 50 năm. Loại này dụ hoặc nhường có năng lực tinh sư toàn bộ động rồi bắt đầu. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp dò xét Lê Ông hành tung. Đáng tiếc bọn hắn vô luận làm sao nghĩ biện pháp, đều không có cách gì tìm tới một điểm có quan hệ Lê Ông hành tung tin tức. Lê Ông liền giống như là ở đại vũ trụ thế giới mất tích một dạng. Cha Vín văn minh chủ tinh Cha Vín Star, một tòa cao lầu trong, Amon tinh sư, Jeffrey tinh sư cùng Adopo tinh sư ngồi cùng một chỗ. Là chúng ta ở Alfonso tinh sư qua tới lúc bộc lộ rồi cái gì? Mới sẽ nhường Y Nguy Đế quốc tìm lên Lê Ông. Amon tinh sư sâu sắc hối hận nói. Ở nhìn đến Lê Ông lệnh truy nã sau, Amon tinh sư làm sao khả năng không hiểu rõ là gì nguyên nhân. Lê Ông đưa tới tài nguyên cùng vật phẩm nhường Cha Vín văn minh tinh sĩ đạt được rồi cực nhanh phát. Triển cơ hội. Nhưng đồng dạng cũng nhường đã rời khỏi Cha Vín văn minh Lê Ông lại càng dễ bị Y Nguy Đế quốc để ý tới. Amon tinh sư cùng Jeffrey tinh sư đều có một loại cảm giác. Y Nguy Đế quốc vẫn muốn từ Cha Vín văn minh bên trong thu được cái gì. Lê Ông nhanh trưởng thành, lại thêm lên Lê Ông 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh thân phận. Cùng kia một trận quan hệ đến Cha Vín văn minh vận mệnh chiến tranh. Quá nhiều trùng hợp nhường Amon tinh sư sản sinh rồi một chút suy đoán. Đây cũng là vì cái gì Amon tinh sư cùng Jeffrey tinh sư ở đệ trình Lê Ông lúc. Đều là cực kỳ cẩn thận. Không nghĩ nhường Lê Ông tin tức bị Y Nguy Đế quốc biết được. Là ta tấn thăng thời cơ không đúng. Vậy mà hại rồi Lê Ông. Adopo tinh sư cúi thấp đầu nói rằng. Không nên nói như vậy. Không ai từng nghĩ tới sẽ ra loại này việc. Chúng ta cần muốn điều chỉnh một chút chính sách. Một khi Cha Vín văn minh mất đi Y Nguy Đế quốc che chở. Chúng ta phải có năng lực đem Cha Vín văn minh tinh sĩ truyền thừa tiếp. Jeffrey tinh sư trầm giọng nói rằng. Là muốn cân nhắc đến rồi. Amon tinh sư gật rồi gật đầu đồng ý nói. Nếu như Y Nguy Đế quốc muốn tìm thật sự là Lê Ông. Như vậy làm Lê Ông bị Y Nguy Đế quốc bắt lấy sau. Cha Vín văn minh liền mất đi rồi giá trị. Amon tinh sư cũng không tin tưởng thân là cấp 7 văn minh Y Nguy Đế quốc sẽ ở Cha Vín văn minh. Mất đi giá trị lợi dụng sau. Còn tiếp tục đối Cha Vín văn minh tiến hành che chở. Bất quá tốt ở Lê Ông trước đó đưa tới tài nguyên. Nhưng Cha Vín văn minh có rồi trực diện cái khác 2-3 cấp văn minh lực lượng. Cấp 4 văn minh là không khả năng ở Cha Vín văn minh mất đi che chở sau đối phó Cha Vín văn minh. Có khả năng đối Cha Vín văn minh ra tay. Cũng chỉ có 2-3 cấp văn minh. Nguyên bản Cha Vín văn minh ở khoa học kỹ thuật, quân sự, tinh sĩ các phương diện là không chiếm ưu thế gì. Nhưng bây giờ thì khác. Ở khoa học kỹ thuật cùng phương diện quân sự, có lấy Lê Ông đưa tới cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Mặc dù bởi vì thời gian quá ngắn còn không có cách gì hiểu rõ. Nhưng đã được đến liên quan nghiên cứu thành quả. Nhưng Cha Vín văn minh ở khoa học kỹ thuật phương diện vượt qua rồi tất cả cấp 2 văn minh. Thậm chí ở cấp 3 văn minh bên trong cũng coi là trung du trình độ. Trở lại qua chút năm, hoàn toàn hiểu rõ rồi cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Cha vín văn minh trình độ khoa học kỹ thuật đem vững vàng đứng ở cấp 3 văn minh đỉnh tiêm trình độ. Về phần nói tinh sĩ phương diện thực lực, có lấy một cái bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Cùng bậc cao hoàn thuốc phối phương, nhưng cha vín văn minh ở bồi dưỡng tinh sĩ phương diện có thể làm đến tự cấp tự túc. Mà tinh sư cấp chiến lược, Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư vốn chính là 17 cấp tinh sư. Có rồi Leon cho 2 sao cấp vũ khí cùng thuộc tính cơ giáp sau. Bọn hắn chiến lược đầy đủ bảo hộ cha vín văn minh rồi. Càng không cần nói còn có hậu bị Adopo tinh sư xuất hiện. Nhưng cha vín văn minh tinh sư chiến lược càng có uy hiếp lực. Cái này thời điểm, Amon tinh sư, Jeffrey tinh sư cùng Adopo tinh sư, trong lòng đều dâng lên đối Leon cảm ơn. Đại vũ trụ thế giới tất cả tinh sư đều chú ý Leon. Lúc này đang không gian nhà kho tinh thần hệ hình lập phương trong không gian. Dây leo liền đứng bên cạnh hắn. Liền ở vừa mới sau khi an định, hắn đem kim ưng, bá vương, cái bóng, Tom cùng dây leo đều gọi ra đến. Có lấy đầy đủ không gian vừa vặn nhường bọn hắn có thể tự do hoạt động. Nhưng Leon lại là phát hiện dây leo biến rồi. Thậm chí tại khi hắn nhìn đến dây leo thời điểm, nếu như không phải là bởi vì linh hồn kết nối quan hệ, hắn đều muốn tưởng là tinh linh tinh sư đứng ở hắn trước mặt. Dây leo biến rồi, nguyên bản là viễn cổ nữ tính khuôn mặt. Có lẽ này viễn cổ nữ tính ở viễn cổ lúc cũng coi là mỹ nữ. Nhưng chủng tộc viễn cổ cùng người hiện đại ở thẩm mỹ trên còn là có lấy khác biệt. Viễn cổ nữ tính khuôn mặt rất dài. Hoàn toàn phá hư rồi nó dung mạo trên ưu điểm. Leon trước đó một mực đều không có đem nó xem như nhân loại nữ tính. Nhưng hiện tại dây leo khuôn mặt biến thành rồi nhân loại hiện đại khuôn mặt. Chắc khỏe thân thể cũng biến thành thon dài. Nhất nhường Leon để ý tới là lỗ tai của nàng. Biến thành rồi nhọn lỗ tai. Lúc này dây leo chính là một cái có được tinh xảo khuôn mặt. Có lấy nhọn lỗ tai tinh linh. Leon ở kinh ngạc về sau, lập tức liền rõ ràng đây là bởi vì dây leo hấp thu tinh linh tinh sư tinh lực lúc. Rất khả năng hấp thu đến rồi cái khác cái gì. Hắn nghĩ tới rồi bán thần Langdon kiểm tra huyết mạch dùng mâm tròn. Nếu như có mâm tròn lời nói, có lẽ liền có thể kiểm tra một chút dây leo trong cơ thể huyết mạch đúng không đúng có rồi tinh. Linh huyết mạch, Leon phán đoán là chính xác. Dây leo ở cắn nuốt Bass tinh sư 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực lúc. Ở cuối cùng cắn nuốt lúc sở dĩ có thể trực tiếp tấn thăng đến 19 cấp. Cũng là bởi vì ở Bass tinh sư trước khi chết, dây leo đem Bass tinh sư truyền thừa huyết mạch cắn nuốt rồi. Có lấy viễn cổ dây leo biến dị gen, lại thêm lên tinh linh huyết mạch, nhường dây leo đạt được rồi chỗ tốt rất lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.